Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 222, Hải Dương cự thú bạo động. Thọ yến kết thúc, sau đó Chu Hạo cùng Đồng lão gia tử nói chuyện với nhau một hồi. Rời đi Đồng gia, hiện tại, ta cuối cùng hoàn thành lúc trước hứa hẹn. Đi trên đường, Chu Hạo nhìn xem Đồng Giao cười nói. Cấp 3 sau khi kết thúc vẫn chỉ là một vị vô cùng nhỏ yếu nguyên khí giả hắn. Đối Đồng Giao làm ra hứa hẹn, nhường Đồng Giao phụ mẫu tán thành hắn. Nỗ lực lâu như vậy hắn cuối cùng làm được. Đối với hắn cùng Đồng Giao quan hệ, Đồng gia tất cả mọi người lại không có bất kỳ cái gì phản đối, mà là vô cùng duy trì. Đồng Giao trên mặt cũng đầy là nụ cười. Hai người khắp nơi đi dạo, như là tình lữ du ngoạn. Chu Hạo cũng chuẩn bị tại đây bên trong thật tốt bồi Đồng Giao mấy ngày. Vũ thành phố du ngoạn về sau, bọn hắn lại đi những thành thị khác. Một chỗ khu vực, Chu Hạo cùng Đồng Giao đi từ từ. Nơi này có một đầu khô cạn dòng sông. Đây là Vũ Luân Sông. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động nói. Vân tỉnh Vũ Luân Sông hết sức nổi danh, là một chỗ hết sức chứ danh ngắm cảnh cảnh điểm. Vũ Luân Sông hợp với biển cả. Bất quá tại biến dị động vật mối nguy về sau, hắn đầu nguồn bị ngăn cách, bên trong nước cũng bị rút khô. Phòng ngừa có biến dị động vật xuất hiện lên bờ. Đồng Giao nói, hai người dọc theo Vũ Luân Sông đi. Người chung quanh cực ít, dù sao rất nhiều biến dị động vật đều là theo trong hải dương đi ra. Bọn hắn tự nhiên e ngại, toàn bộ Vũ Luân Sông còn có phía trước biến dị động vật xuất hiện dấu vết. Linh lực thức tỉnh, chỉ có thành thị biến hóa ít nhất, không biết về sau hội biến tình trạng gì. Ngoặc kép, Đồng Giao nhìn xem phế tích, trong mắt mơ hồ có một cỗ lo lắng. Ca ca của nàng Đồng Quân còn có Chu Hạo đều là nguyên khí giả, cần đứng cùng biến dị động vật chiến đấu phía trước nhất. Chúng ta muốn làm chính là tận chính mình khả năng thủ hộ lấy của chúng ta gia viên. Thế giới sau này như thế nào phát triển, chúng ta dù ai cũng không cách nào dự liệu được. Chu Hạo cười nói, không nên suy nghĩ nhiều, quá hốt hiện tại mới là trọng yếu nhất. Nghĩ lại nhiều cũng không hề có tác dụng. Đồng Giao nhẹ gật đầu, xem lấy thanh niên trước mắt, trong lòng có một tia thỏa mãn. Trước kia lúc còn rất nhỏ ta tại Vũ thành phố nội sinh sống qua. Bất quá về sau gia gia sau khi qua đời, nãi nãi của ta đi đến Vũ thành phố, về sau ta cũng đi Vũ thành phố. Nếu như không có đi, khả năng ta cũng sẽ không gặp phải ngươi đi. Đồng Giao nói đến khi còn bé sự tình, trước kia ta thế nào? Ngoặc kép, Chu Hạo hỏi, người hết sức chất phác, rất trầm mặc, người khác không muốn nói chuyện với ngươi, ngươi cơ hồ theo không chủ động mở miệng. Đồng Giao cười hi hi nói, Chu Hạo cười, trước kia hắn quả thật là như thế, nghèo khó gia cảnh khiến cho hắn dù sao cũng so những người khác muốn nhiều nghĩ một chút. Bất quá kỳ thật hắn gặp cũng không nhiều, tự nhiên không thể nào là chân chính thành thục. Hiện tại nhớ tới, hắn trước kia một chút ý nghĩ, làm sự tình đều rất ngây thơ. Hai người nhớ lại sự tình trước kia, kỳ thật vô luận là ngây thơ vẫn là buồn cười. Đó là thanh xuân bên trong nhất, không thể thiếu một bộ phận. Hồ đồ tình cảm, đủ để thành vì chính mình cả đời trí nhớ. Đến bờ biển rồi, ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nhìn về phía trước, nơi xa, có rõ ràng cách ly tầng, còn có một số nguyên khí giả thủ hộ tại nơi này. Hải Dương cùng lục địa tiếp xúc điểm, tuyệt đối là cần có nhất phòng thủ địa phương. Hải Dương, vô cùng thần bí, nhân loại đối nó thăm dò còn ở vào rất nhạt giai đoạn. Bên trong hiện tại cụ thể biến vì sao? Không có ai biết, nếu như chỉ là lục địa, linh khí thức tỉnh đối với nhân loại tạo thành thế cục hoàn toàn có khả năng khống chế lại. Chỉ có hải dương không thể khống, giống, Ngoặc kép, nơi xa, gầm lên giận dữ tiếng truyền đến. Trong hải dương một con cự thú chui ra mặt nước. Trong nháy mắt, từng vị nguyên khí giả thân ảnh cướp động. Tất cả đều hướng cái này hải dương cự thú công kích. Rất nhanh, đại dương này cự thú bị đánh giết. Thân thể cao lớn cũng bị bắt đi lên. Tíu tíu, ngoặc kép, trên bầu trời, bỗng nhiên truyền đến một tiếng bén nhọn tiếng kêu to. Một con thân dài mười mấy thước cự ưng kêu to. Biến dị phi cầm, ngoặc kép, Chu Hạo thấy được này cự ưng. Sắc mặt biến hóa, biến dị động vật, đại bộ phận biến dị đều là lục địa động vật. Đến mức bay lượn loại rất ít. Thế nhưng mỗi một cái biến dị phi cầm đều cực kỳ khó dây dưa. Chúng nó tốc độ phi hành kinh người, mà lại ở vào nhất định độ cao. Mong muốn kích giết bọn nó, cần phải bỏ ra rất lớn tinh lực. Liền xem như nhất nguyên cảnh biến dị phi cầm, đều sẽ nhường đất nguyên cảnh nguyên khí giả đau đầu. Ta đi đưa nó đánh giết. Ngoặc kép, Chu Hạo nói thẳng, liền xem như đi ngang qua. Chu Hạo cũng phải giải quyết này phi cầm uy hiếp. Hắn thân ảnh khẽ động, cấp tốc bay lên bầu trời. Trường kiếm trong tay vung lên, ánh kiếm màu đỏ bay ra, trực tiếp đánh trúng vào phi cầm. Tíu tíu, ngoặc kép, một tiếng bén nhọn thống khổ tiếng kêu to vang lên. Cái này phi cầm thân thể bị chảm thành hai nửa, trực tiếp từ không trung rơi rụng xuống, lăng không bay lượn. Đây là thiên nguyên cảnh cường giả, thật mạnh, một kiếm miểu sát phi cầm. Nơi xa, rất nhiều nguyên khí giả còn có người bình thường xem đến tình cảnh nơi này. Trong mắt lập tức lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Chu Hạo một lần nữa về tới mặt đất bên trên, cười đối Đồng Dao nói, đi thôi. Đồng Dao gật gật đầu. Chu Hạo là thiên nguyên cảnh cường giả. Phía trước nàng cũng vô cùng tò mò, còn nhường Chu Hạo mang theo nàng hướng bầu trời bay một thoáng. Răng rác, ngoặc kép, bỗng nhiên, tại Chu Hạo cùng Đồng Dao mặt đất lên xuất hiện từng đạo vết rách. Đây là Vũ Luân Sông, trước mắt Vũ Luân Sông vậy mà tại không tách ra nước. Có biến dị động vật muốn ra tới. Ngoặc kép, Chu Hạo sắc mặt biến hóa. Đồng Dao, ta trước đem ngươi đưa đến khu vực an toàn đi. Chu Hạo mang theo Đồng Dao chuẩn bị rời đi. Oanh, bỗng nhiên một đạo ba động khủng bố tác dụng tại Chu Hạo trên thân. Chu Hạo lập tức thấy chung quanh hư không phảng phất động lại xuống tới. Trên người hắn giống như là bao phủ một tầng trọng lực. Chu Hạo biến sắc, vội vàng lôi kéo Đồng Dao. Này trọng lực hắn đều cảm nhận được một tia áp lực. Lại càng không cần phải nói là Đồng Dao. Lúc này Đồng Dao trên mặt có vẻ thống khổ, thân thể cũng hơi uốn lượn, trên thân gợn sóng phát ra, tác dụng tại Đồng Dao trên thân, ngăn cách này trọng lực. Đồng Dao nhìn xem Chu Hạo, liền vội vàng hỏi, Chu Hạo, thế nào? Không biết. Chu Hạo nhìn dưới mặt đất, hắn minh xác cảm nhận được trên người trói buộc đến từ nứt ra một chỗ. Đi, rời khỏi nơi này trước lại nói. Chu Hạo lôi kéo Đồng Dao bay lên bầu trời, bất quá bay đến độ cao nhất định liền vô phương bay lên. Rất là cổ quái, mà lại chung quanh đối với hắn trói buộc quá mạnh, giống nứt ra đất đai bên trong. Từng đạo tiếng gầm truyền đến, sau đó từng con thân ảnh khác nhau biến dị động vật cấp tốc xuất hiện. Nhìn xem trên không Chu Hạo, thả người nhảy lên, trực tiếp hướng Chu Hạo đánh tới. Hừ, ngoặc kép, Chu Hạo hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ đánh ra, tác dụng tại một con biến dị động vật bên trên. Cái này biến dị thân động vật thân thể trực tiếp nện rơi xuống đất. Có thể là mặt khác từng con biến dị động vật lại đang không ngừng xuất hiện. Nhiều như vậy biến dị động vật, mau mời cầu trợ giúp. Chúng ta đi trợ giúp vị này thiên nguyên cảnh cường giả. Ngoặc kép, nơi xa, phòng thủ Hải Dương nguyên khí giả nhóm rõ ràng xem đến nơi này tình cảnh. Tổ trưởng, không xong, chúng ta kiểm trắc đến trong Hải Dương hàng loạt biến dị động vật xuất hiện. Đang ở hướng đường ven biển cấp tốc tới gần. Một vị nguyên khí giả kinh hoàng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục